Tả Vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 519, xích diễm trúng cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên bản hắn rất muốn độc chiếm thê, nhưng sau khi nuốt trọn rồi, xích diễm lại mất hết pháp lực, lại bỗng hóa thành một người phàm, thật sự chẳng còn chút sức thuyết phục nào. Minh cúi đầu nhìn xích diễm đang hôn mê sâu, suýt chút nữa bị hắn làm cho tức chết. Vân Nguyệt, Vân Nguyệt, Vân Nguyệt thật sự tốt đến thế sao? Vì nàng mà đường đường là ma đế cũng bị bức đến mức phải tự sát. Thật là tức chết người mà. Tuy trong lòng trăm mối luyến tiếc, song hắn vẫn cứ muốn đứng cạnh xích diễm, chỉ mong Vân Nguyệt có thể nhìn thấy xích diễm rốt cuộc yêu hắn đến nhường nào. Hơn nữa, hắn thật sự rất yêu xích diễm. Cả đời này, người nam tử duy nhất hắn yêu chính là y. Dù sau này không còn mạnh mẽ như xưa thì cũng chẳng hề gì. Chỉ cần có thể ở bên y, cùng y làm bạn, thế là đủ rồi. 2000 năm qua, hắn cùng Vân Nguyệt sống nơi nhân thế, vì vậy liền sai đám sâu độc hóa thành từng con tiểu phi trùng, âm thầm tiếp cận bọn họ. Tất thảy ân ái, tất thảy luyến lưu giữa hai người, hắn đều biết rõ mồn một. Nghĩ đến sau này, xích diễm sẽ toàn tâm toàn ý với hắn, khóe môi Minh liền hiện lên một tia cười như kẻ chiến thắng. Một con sâu độc từ lòng bàn tay Minh bay vút ra, nhắm thẳng về trái tim xích diễm. Đó là một loại sâu màu đỏ, mảnh như sợi tơ. Chỉ một con, duy nhất một con, nó chui vào ma đan của xích diễm, nhanh chóng bám chặt vào huyết nhục bên trong, gắn liền một thể. Không ai có thể phát hiện, bên trong viên ma đan này lại ẩn giấu một con sâu nhỏ bé như tơ như tóc. Chờ khi sâu độc và ma đan hoàn toàn kết dính, mình mới chậm rãi lấy tinh thạch dung nham nóng chảy ra, chia 300.000 năm công lực cho xích diễm, còn bản thân thì hấp thu 700.000 năm công lực. Như thế, hắn đã có tròn 1 triệu năm công lực, đủ để tranh cao thấp cùng thiên đế. Mà 300.000 năm công lực của xích diễm, trong mắt hắn, bất quá chỉ là một con rối để hắn tùy ý điều khiển mà thôi. Cho nên, cứ cho đi vậy, có tứ đả hộ pháp bảo vệ bên ngoài ma cung, mình cũng không hề e sợ có kẻ nào đột ngột xông vào. Cách để tiến vào ma cung, chỉ có rất ít người biết. Trong toàn bộ ma giới, trừ 4 vị hộ pháp, chỉ có hắn biết cách vào. Bởi vậy, hắn mới có thể ẩn mình trong ma cung suốt thời gian dài, ung dung chờ đợi xích diễm tới. Hắn đang mưu tính một đòn khiến đối phương trở tay không kịp. Ngọn lửa, là ta, Minh Nhi của ngươi. Chúng ta nguyên bản vốn là đôi tình nhân sâu đậm nhất, chỉ vì tiện nhân công chúa Vân Nguyệt chen chân, thiên đế lại nhiều lần gây trở ngại cho chúng ta. Giờ đây, hắn còn dùng vũ lực uy HP, bắt người cưới nữ nhi hắn. Ngọn lửa, chúng ta mới là đôi yêu nhau sâu sắc nhất. Ngươi nhất định phải giữ vững tình yêu này, không thể để Vân Nguyệt trở thành thê tử của ngươi. Nếu không, Minh Nhi sẽ rất đau lòng. Minh Mãn Nguyện nhìn ma đan nơi trái tim xích diễm khẽ chấn động. Xích diễm đang hôn mê nhíu mày thật sâu, cơn biến đổi tâm thần mãnh liệt khiến thân thể y cũng khó mà chịu đựng nổi, độ kiếp bài. Sau khi bị thiên đế đưa trở về thiên đình, Vân Nguyệt được vương mẫu khuyên nhủ suốt một canh giờ, lại cùng các vị tiên nhân hàn huyên hồi ức, sau đó liền bị thái thượng lão quân triệu kiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói nàng vừa mới luyện thành một loại đan dược nghịch thiên, lại vừa mới vượt qua lôi kiếp. Xưa nay hắn rất ít khi gặp được đệ tử này, nay có cơ hội ở lại thiên đình 15 ngày. Đương nhiên muốn nàng dâng lên toàn bộ những đan dược nàng đã khổ tâm nghiên cứu nơi trần thế suốt 2000 năm. Tất nhiên, hắn cũng không đến mức mặt dày yêu cầu nàng dạy tất cả, chỉ là với thân phận thầy trò, lại mang tâm ý cảm kích, học thêm mười mấy loại đan dược cũng chẳng là điều gì to tát. Những đan dược kia tuy là Vân Nguyệt dốc lòng chế tạo, nhưng trước lời thỉnh cầu tha thiết của sư phụ, nàng vẫn vui vẻ truyền thụ. Đối với những loại đan dược chuyên dành cho thể chất nhân loại, Thái Thượng Lão Quân không lấy làm hứng thú. Điều khiến hắn cảm thấy tò mò nhất, chính là loại đan dược mới do Vân Nguyệt vừa luyện thành, có thể khiến một linh thú bình thường hóa thành huyền thú, rồi từ đó tu luyện tấn cấp thành thần thú. Đây chính là thần đan đủ sức thay đổi cục diện trong cõi thiên địa. Địch, vốn là thú sùng của Vân Nguyệt, thường hóa thành nguyên thân một con hồ ly 9 đuôi màu đỏ luôn kề cận bên nàng. Thái Thượng Lão Quân hứng khởi bước đi phía trước Vân Nguyệt, trong miệng không ngừng lải nhải nhắc chuyện xưa. Vân Nguyệt đi sau lưng hắn, lông mày khẽ trao, thần sắc hẳn mang nỗi niềm khó nói. Địch uể oải vẫy vẫy 9 chiếc đuôi đỏ tươi kiều mị đến cực điểm, đồng hành bên nàng, trong mắt hiện lên tia nghi hoặc khi nhìn biểu tình nàng lúc này. Từ sau khi chia ly với Xích Diễm, Vân Nguyệt luôn mang vẻ mặt như vậy. Hắn không hiểu, vì cớ gì nàng lại như thế. Hiện tại, Xích Diễm hồi ma giới, Vân Nguyệt trở lại thiên đình, thời gian giữa hai nơi vốn như nhau. Tính ra, kể từ lúc chia xa đến nay, cũng chỉ mới mấy canh giờ mà thôi. Hơn nữa lần chia ly này vốn là vì thành thân đáng lẽ phải là chuyện vui, Vân Nguyệt lẽ ra nên vui mừng, cớ sao lại mang biểu tình u sầu như thế. Nguyệt Nhi, ngươi làm sao vậy? Vì sao cứ mang vẻ đăm chiêu chẳng yên? Địch cùng Vân Nguyệt đã ký khế ước từ lâu, cho nên có thể vượt qua pháp lực cường đại của Thái Thượng Lão Quân, âm thầm truyền tâm ngôn cùng nàng đối thoại. Ta cũng không rõ nữa, chỉ là kể từ khi trở lại thiên đình, trong lòng ta luôn có một dự cảm chẳng lành. Địch, ngươi nói xem, liệu ngọn lửa có xảy ra chuyện gì hay không? Sao có thể, hắn là ma đế đấy, không chỉ pháp lực thâm hậu, lại có 4 vị hộ pháp bảo vệ. Nếu thực sự có chuyện gì, 4 vị hộ pháp nhất định sẽ đến tìm ngươi đầu tiên. Huống hồ, từ lúc chúng ta quay về thiên đình tới giờ, cũng chỉ mấy canh giờ ngắn ngủi, có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Chắc là do ngươi nghĩ nhiều thôi. Thật vậy sao? Đương nhiên rồi. Thấy Vân Nguyệt vẫn một mực tâm trí không yên, Địch lại hỏi. Nguyệt Nhi, có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Vì sao vô cớ, ngươi lại cảm thấy hắn gặp nạn? Không có gì, những chuyện nàng thấy được ở 5.000 năm sau nơi dị thế đại lục là bí mật chỉ thuộc về nàng và Xích Diễm. Trước khi làm rõ ai là địch, ai là bạn, để bảo đảm an toàn về sau cho cả hai, nàng tuyệt đối không thể tiết lộ với bất kỳ ai. Dù nàng cùng địch đã sống chung suốt 500 năm, hiểu rõ tâm tính hắn, cũng tin rằng nếu rơi vào tình cảnh khó khăn, hắn nhất định sẽ dốc hết sức trợ giúp. Nhưng những chuyện ấy, đến cả phụ vương và mẫu hậu nàng cũng chưa từng nói, sao có thể tiết lộ với hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đến điện phủ của Thái Thượng Lão Quân, nơi đây đủ loại lò luyện đan tinh xảo, so với những gì nàng từng dùng nơi thế gian quả thật cao minh hơn rất nhiều. Không chút do dự, Vân Nguyệt đưa phương thuốc luyện chế huyền thú đan cho Thái Thượng Lão Quân, cầm lấy đơn phương, hắn liền sai đồng tử đi chuẩn bị dược liệu đầy đủ. Hảo nha đầu, vật liệu đã đầy đủ, nhanh luyện chế cho sư phụ xem thử một lò nào. Hai mắt Thái Thượng Lão Quân rực sáng, chẳng hề nhận ra tâm thần Vân Nguyệt đang phân tán. Sư phụ, phương thuốc đều ghi rõ trong tờ đơn này, ngài tự luyện đi. Đường đường là tổ tông giới đan dược, chẳng lẽ lại không luyện nổi mấy loại đơn giản như thế? Phía trên ta đã viết rất rõ tỷ lệ phối phương, dược thảo của ngài cũng nhiều không đếm xuể, cứ chính mình động thủ một chút. Nếu không luyện, về sau dễ mắc chứng lão niên si ngốc đấy. Thái Thượng Lão Quân trao mày nhíu chán, lão niên si ngốc, cách chương.